One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86 đổi. Tinh anh doanh trong đình viện. Rob Lucci nhẹ nhõm nắm mini thích kích, cười lạnh, người cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Giờ phút này mini trạng thái thật không tốt, tay trái chật khớp, xương sườn gãy xương, trên thân bao giờ cũng không truyền đến kịch liệt đau nhức. Mặt đối với mình một kích mạnh nhất bị ngăn trở tình huống. Mini cắn chặt răng, liều mạng vặn vẹo vòng eo, muốn dùng cái chân còn lại phát động công kích. Nhưng, đối phương thế nhưng là Rob Lucci à. Khối sắt không mộc, kỹ năng này là Lucci độc hữu. Phát động về sau, có thể đem đối phương đả kích lực đạo một tia không lọt trả về cho đối phương. Nghiêm trọng người thậm chí hội trong nháy mắt gãy xương. Mini một chân đá lên qua, chỉ cảm thấy giống như là đá trúng một khối tấm sắt. Nhưng cái loại cảm giác này cùng trước kia đá trúng lawyer băng khải khác biệt. Mãnh liệt lực bắn ngược đường trong nháy mắt đánh nát nàng mắt cá chân. A, mini kêu thảm một tiếng, to như hạt đậu mồ hôi theo cái trán lưu lại. Thấy thế, Lucci bắt lấy mini cái tay kia tùy ý hất lên, trực tiếp đem mini ném ra. Một thân thực lực tất cả trên chân, cước cốt đứt gãy mini đã không có chút nào uy hiếp có thể nói. Lucci ngược lại là rất muốn giết bọn họ, bởi vì hắn thấy, nhỏ yếu đã là tội, thân là hải quân, nhỏ yếu càng là trọng tội. Nhưng chính là bởi vì đối phương là hải quân, hiện tại giết bọn hắn, dù là CP là thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp cơ cấu cũng sẽ chọc không tiểu phiền toái. Đến lúc đó đối mặt hải quân áp bách, hắn vô cùng có khả năng bị xem như con rơi. Đây cũng không phải là hắn hy vọng gặp phải, mà lại, đồng hành trưởng quan cũng có quá mệnh lệnh, không cho phép hắn giết người. Từ dưới đất nhặt từ bản thân cái mũ, vỗ tới cho bụi đeo lên. Làm xong những động tác này, hắn chậm rãi liếc nhìn một vòng trên trận. Hiện tại còn đứng lấy người còn có rất nhiều, nhưng kết quả rất lợi hại hiển nhiên. Chỉ có hơn 10 người CP đạt được thắng lợi. Tinh anh doanh thành viên phần lớn trọng thương ngã xuống đất, mất đi ý thức, mà phe mình thành viên tuy nói không thể toàn bộ đứng đấy, nhưng nhiều nhất bất quá là ngồi hồi sức. Bọn họ chung quy là CP thành viên chính thức, thực lực phương diện hoặc hứa có sai lệch, nhưng cũng không phải bọn này chưa tốt nghiệp. Lục thức cũng không thể thuần thục vận dụng tân binh có thể so sánh. Cho dù là tinh anh doanh cũng không được. Ban đầu bị Jerome đánh lén cùng chủ quan bay ra ngoài Kabbala lấy lại tinh thần, tràng diện trong nháy mắt biến thành thiên về một bên chiến đấu. Jerome huynh đệ lĩnh ngộ trảm sát ảo nghĩa, thực lực tăng nhiều, nhưng cái này vẻn vẹn bọn họ kiếm thuật phương diện trưởng thành. Tại trọng yếu nhất linh hoạt độ phương diện, vô luận là cạo vẫn là nguyệt bộ, cũng không bằng đối phương. Tại lấy lại tinh thần đối phương vây công dưới, hai người rất nhanh bại trận. Tony tại tạp khố thủ hạ miễn cưỡng trèo chống mấy trăm chiêu, vốn chuẩn bị sử dụng nửa sống nửa chín huyết tủy trùng đánh lén, lại bị tạp khố nắm lấy cơ hội, một kiếm chém vào trên bụng, thua trận. Hắn thu hoạch được huyết tủy trùng thời gian cuối cùng quá ngắn. Tinh anh doanh thời gian cũng không dài, coi như chỉ có thể khống chế thể nội một cái huyết tủy trùng, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Mà trên trận đại bộ phận ngã xuống địch nhân đều là tại cùng Adler trong chiến đấu tinh bì lực tẫn. Cái này người cao to đơn giản không phải nhân loại. Khí lực lớn dọa người, thể lực thật là dọa người, khối sắt cứng rắn dọa người, thậm chí còn dọa người sẽ sử dụng vũ trang sắc bá khí. Đây chính là Lucci đều không có làm được sự tình. Vì hoàn toàn đánh ngã Adler, Rob Lucci không thể không tự mình động thủ. Ngắn ngủi sử dụng quả thực năng lực về sau tài giải quyết chiến đấu. Đáng tiếc là, Adler cũng không có đối CP thành viên tạo thành bao lớn thương tổn. Dù sao hắn rất dễ dàng bị nhằm vào. Có thể trì hoãn lâu như vậy, đã là hắn cực hạn. Đây chính là danh xưng tinh nhuệ hải quân. Nếu như chỉ có dạng này thực lực, các ngươi lấy cái gì qua gánh vác chính nghĩa tên? Rob Lucci khóe miệng kéo ra một vòng khinh thường, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này. Ngây thơ, miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh mấy người nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tâm lý biệt khuất vô cùng. Nhưng bọn hắn vô pháp phản bác Luchi, tài nghệ không bằng người, nói quá nhiều chỉ là phụ chó sa sủa. Nếu như lawyer tại liền tốt. Ai? Simon xoa bụng máu ứ đọng, thở dài. Lúc này, một đạo lạnh lẽo thấu xương thanh âm truyền vào Luchi trong tai. Phiền phức hỏi một chút, người đối ta đồng bạn làm cái gì? Luchi giật mình, lại có người có thể tại hắn hoàn toàn không có phát giác thời điểm đi vào phía sau hắn. Quả quyết trở tay nhất quyền, muốn đánh lui đối phương, nhưng là kết quả để tâm hắn mát. Hắn tấn mãnh đánh bất ngờ bị đối phương nhẹ nhõm bắt lấy. Một cái thô giáp đại tay nắm chặt hắn quyền đầu. Sau đó, uốn éo. Luchi nhịn không được thảm kêu đi ra. Hắn cánh tay bị người tới nhẹ nhõm phản chặt tại sau lưng. Sau đó, người kia một chân trước đạp, đem hắn đá bay ra ngoài. Lawyer, là lawyer đến, nhìn lấy giữa sân này người quen biết ảnh. Tinh Anh Doanh thành viên nhao nhao kích động kêu lên. Rốt cục tới sao? Tony nằm trên mặt đất, huyết trùng tại chữa trị bộ ngực hắn kiếm ngân. Hiện tại không thể di động. Ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy lawyer. Trên mặt lộ ra giải thoát ý cười. Vậy ta có thể an tâm ngủ một hồi. Lawyer đến mạnh bao nhiêu? Tinh Anh trong doanh trại tất cả mọi người không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, sớm một tháng trước, lawyer liền có thể dây giết ngay trong bọn họ bất luận kẻ nào. Loại kia vô pháp địch nổi lực lượng, liền cùng hiện tại Luchi mang cho bọn hắn cảm giác một dạng. Nhưng là, khi đó lawyer còn không có học hội lục thức. Lawyer thực lực bây giờ đến đâu cấp độ, bọn họ không được biết. Bất quá có thể cam đoan, tuyệt đối mạnh hơn Luchi. Cho nên bọn họ rất lợi hại yên tâm. Tinh Anh Doanh mặt mũi, Zephyr lão sư mặt mũi, toàn bộ hải quân bản bộ mặt mũi, đều có thể giữ vững. Nhìn lấy trên trận ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất Tinh Anh Doanh thành viên. Lawyer tuy nhiên đang cười, nhưng ánh mắt bên trong sát khí lạnh lùng như băng. Vạn hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Zephyr chỉ sợ cũng không nghĩ tới, đối phương động tác lại nhanh như vậy. Xuống thuyền sau cơ hồ không có chút nào dừng lại, trực tiếp qua Tinh Anh Doanh. May mắn, bị đánh nát phòng huấn luyện cần bảo hành. Bên trong vỡ thành lớn chừng ngón cái khối sắt cũng phải thanh lý. Không thể tiếp tục huấn luyện, lawyer chỉ được đi ra kiếm ăn. Sau đó hắn liền chạy tới Tinh Anh Doanh, muốn tìm một chút người quen cùng một chỗ tụ họp một chút. Dù sao một tháng không cùng người giao lưu, cũng không phải ngồi tù. Ngồi tù cũng còn có bạn tù đây. Nhưng là, hắn không nghĩ tới là, vừa đến đã trông thấy Mini bị ném bay một màn kia. Rầm rầm, Luchi đẩy ra trên thân đè ép hòn đá, đứng lên, hoạt động cánh tay đồng thời. Mục đích ánh sáng nhìn chăm chú vào lawyer nhất cử nhất động. Phòng bị hắn đánh bất ngờ. Christopher lawyer, người rốt cục xuất hiện. Lawyer cần là một trận tính áp đảo thắng lợi. Vừa rồi đánh bất ngờ hắn là bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Hiện tại hắn cấp tốc tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng. Ngươi tìm ta? Vâng. Luchi trực tiếp phát động quả thực năng lực, cả người biến thành một cái đứng thẳng con báo, rắn chắc bắp thịt cao cao nâng lên, thân hình lộ ra cường tráng mà không mất đi thoăn thoắt. Ta muốn nhìn một chút, tại một tháng thời gian bên trong học hội lục thức thiên tài đến là dạng gì? Chấm ngoặc kép, người rất lợi hại có ý tưởng. Thật, lawyer bình tĩnh nhìn lấy Luchi. Cái này có chính mình đặc biệt hắc ám chính nghĩa xem thiên tài. Bất quá ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Bởi vì, ta và ngươi chênh lệch quá lớn. Lớn đến ngươi đã không thể nào hiểu được cấp độ. Hả, là thế này phải không? Vậy chỉ dùng thực lực ngươi chứng minh cho ta xem đi. Christopher lawyer. Luchi bỗng nhiên gầm hét lên, lao thẳng tới lawyer mà đi. Chính có ý đó, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,